Các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Đây đây. Sáng nay mình tiếp cái bài kinh Na Ga Đắc Ta. Đúng rồi. Thì sẵn ở đây mình nhắc chút xíu chuyện cho nhớ ha. Là các vị xem trong kinh Bổn Sanh á, Bổn Sanh kinh nhé. Kinh Bổn Sanh. Trong rung là có ai từng đọc qua kinh này chưa ta? Kinh Bổn Sanh có người biết kinh Bổn Sanh rồi có không? À, rồi. Thì đọc trong kinh Bổn Sanh đó thì mình thường thấy nhắc đến một cái nhân vật tên là Brahmadatta. Nè. Trong lịch sử Phật giáo có một nhân vật rất là nổi tiếng là ông Đi Ga Đắc Ta. Về sáng nay mình học có một cái tên đó là Na Ga Đắc Ta. Thấy được không? Nè. Thì chữ Đắc Tá đây nghĩa là được cho. Được cho. Thì Đi Ga Đắc Ta là trời cho. Ừ. Khi mà sanh con đặt mà Đi Ga Đắc Ta là đứa bé trời cho. Đi quá. Đi quá. Đi Ga Đắc Ta là trời cho. Mà nó cũng có nghĩa là thiên phú. Đấy, cái chữ nó cũng nghĩa là thiên phú. Đi Ga Đắc Ta. Rồi cái chữ Brahmadatta đó nó có nghĩa là được phạm tứ, tức là được phạm thiên ban cho. Brahmadatta là phạm tứ, phạm tứ do phạm thiên ban cho. Rồi còn cái Na Ga Đắc Ta này là do long dương cho, do long dương ban tặng. Rồi tại sao tôi có đặt tiếng này là tại vì thấy đây là những cái tên nổi tiếng như Brahmadatta, người dân cái người nào mà đọc kinh Bổn Sanh là gặp rất là thường. Thở vua Brahmadatta trị vì tại ba la này à, lúc bây giờ Bồ Tát sẽ làm cái gì đó. Brahmadatta nó là do phạm thiên ban cho phạm tứ nhé. Còn cái Đi Ga Đắc Ta là thiên phú gọi là trời cho, còn Na Ga Đắc Ta là long tứ. Na Ga Đắc Ta là long tứ, Na Ga Đắc Ta là long tứ. Long tứ là một cái nhân vật ở trong vua bài của Thượng Hải. Để mấy cái ai biết vua bài Thượng Hải Long Tứ không ta? Không ai biết không? Nay cái đó là Long Tứ nhé. Giống như là ngài Ratthaparat là Bảo Quốc nhé. Ratthaparat là Bảo Quốc. Ratthaparat là Bảo Quốc. Parat là sự hộ trì, Ratthaparat là quốc gia hả? Ratthaparat là bảo quốc. Cũng giống như là cái ông gì mà sếp của Facebook á, ông Zuckerberg. Đọc thì tiếng Đức cái tên này, cái chữ Zuckerberg là đúng rồi, nó là tiếng Đức gọi là đường nhé. Berg là núi, Zuckerberg đọc thì tiếng Đức là Zuckerberg, tiếng là dịch thì tiếng Tàu là đường sơn đại huynh. Tôi nhớ tôi có viết một cái bài mình nhắc tới cái tên này, để tôi thích cái tên này Zuckerberg là đường sơn đại huynh. Zuckerberg là vua của ông sếp của Facebook là đường sơn, Zucker là đường, Zucker. Nếu mà dịch theo tiếng Mỹ là Sugar Mountain. Sugar Mountain là đường sơn. Zuckerberg đường sơn đại huynh. Nếu trong đó mình có ai biết nhân vật đường sơn đại huynh không á? Đường sơn đại huynh không biết được cái gì, chắc trẻ quá không biết được. Tôi có tuổi với đời thế hệ trước xưa thì may ra, thế hệ tôi thì may ra chứ đủ gì về trẻ quá chứ. Ok. À, nói là lạc đề nhưng thật ra là nhắc cho các vị biết một số tên cũng độc đáo ha. Vì là mai mốt mình nghe nó thiên bẩm hay là thiên phú, mình không biết tiếng Bali kêu là cái gì, thì đó là Đi Ga Đắc Ta. Rồi còn Brahmadatta là do là phạm tứ, tức là do phạm thiên mà ban cho. Rồi Na Ga Đắc Ta là long tứ, là vua bài ở Thượng Hải đó. Rồi cuối cùng là bây giờ chúng ta học về kinh này. Ngài đó, ngài Na Ga Đắc Ta đó có một lúc thôi, chứ sau này ngài đắc A La Hán nhé, có một lúc